Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, Khốn Thần Tôn Giả. Tiểu thành khẳng định chỉ là phổ thông tiểu thành, cũng không phải là cái gì thần khí loại hình, nhưng tại sao như thế cường đại? Hẳn là có cường giả xuất thủ, mà cường giả kia muốn so bản thân mạnh hơn nhiều lắm. Có thể là cùng sư phó cùng một cái cấp bậc. Thanh niên trong lòng nghĩ ngợi. Hắn cũng đã kịp phản ứng. Làm xuất hiện dạng này ý nghĩ thời điểm. Thanh niên sắc mặt lúc này liền thay đổi. Nếu như thật sự có một cái cùng khốn thần tôn giả đồng cấp bậc tồn tại trong thành nhỏ. Hắn căn bản là không phải đối thủ. Hơn nữa, Thôi Nhật Chí bị bắt. Thậm chí ngay cả khốn thần tác đều bị cướp đi. Cũng liền tốt giải thích. Nghĩ đến nơi này, thanh niên sắc mặt lần thứ hai cuồng biến. Sư phó sẽ tới, ta đi trước nghênh đón sư phó. Thanh niên vứt xuống một câu nói kia sau đó. Quay người muốn đi, mà Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng đám người thì là mộng. Thanh niên vừa mới xuất thủ muốn đi, nói là đi nghênh đón sư phó. Hắn thật sự coi chính mình đám người là 3 tuổi tiểu hài tử a. Gia hỏa này rõ ràng liền là sợ hãi. Biết rõ không làm gì được Diệp Dương, cho nên tùy tiện lưu lại một cái viện cớ, liền muốn chạy trốn, còn nói là khốn thần tôn giả đệ tử đâu, làm sao như thế tham sống sợ chết. Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng trong lòng có chút xem thường. Thanh niên nghiêu khí hống hống ra sân, nhưng cứ như vậy đầu tóc đầy bụi chạy trốn, thật là khiến người ta xem thường a. Nếu đã tới cũng không cần đi. Ngay tại thanh niên quay người muốn trốn thời điểm, từ nhỏ trong thành truyền đi ra một cái nhàn nhạt thanh âm. Thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Oanh, một tiếng đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Liền muốn tốc độ cao nhất chạy trốn. Bởi vì đột nhiên tăng lên lực lượng, thanh niên lực lượng không thể tránh khỏi tiêu tán đi ra. Tức khắc. Ở thanh niên phụ cận Thôi Nhật bộ lạc những cái này các đại nhân vật liền tao ương. Trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Thậm chí, càng là có đại nhân vật sinh sinh bị chấn bể nhục thân. Trực tiếp chết oan chết uổng. Thật sự là không may. Bất quá, Thôi Nhật bộ lạc đám người cũng chỉ có thể răng đánh rớt hướng trong bụng nuốt. Không có biện pháp. Ai bảo bọn họ lúc trước hấp tấp nhích tới gần đây? Tất cả những thứ này đều là bọn họ tự tìm. Đừng làm chuyện vô ích. Cho ta xuống đây đi. Nhàn nhạt thanh âm lần thứ hai vang lên. Tiếp theo, nguyên bổn muốn chạy trốn thanh niên đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp theo, đám người liền nhìn thấy một mực lơ lửng tại cửu trọng thiên phía trên thanh niên giống như là một khỏa rơi xuống sao băng. Cấp tốc hướng về tiểu thành liền rơi xuống. Vẻn vẹn trong phút chốc thời gian. Một tiếng. Thanh niên liền hung hăng trị lạc tại trong thành nhỏ. To lớn lực trùng kích toàn bộ tiểu thành đều mãnh liệt chấn run một cái. Chỉ là, tiểu thành mặt đất lại là cũng không có bị hao tổn. Tất cả lực lượng đều bị thanh niên bản thân cho đã nhận lấy. Mặc dù thanh niên đã là tiên đế bát trọng thiên tuyệt thế cường giả. Nhưng một cái đụng này kích, vẫn là để hắn mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê đi. Thanh niên phát ra một tiếng hét thảm, đầu choáng váng hoa mắt đứng lên, toàn thân run rẩy, mãnh liệt kịch liệt đau nhức không ngừng tại hắn đầu óc tàn phá bừa bãi. Nhường hắn thống khổ, lúc này, Diệp Dương mấy người cũng chậm rãi xuất hiện. Cái kia, tiền bối, thực sự là không có ý tứ. Tiểu bối có nhiều không biết. Đụng phải tiền bối đại giá, là ta không sai, ta xin lỗi, thực sự là thật xin lỗi, ta nghĩ ta muốn trở về. Thanh niên dù sao cũng là tiên đế bát trọng thiên cường giả. Mặc dù hắn mới lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Dương, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biết rõ liền là Diệp Dương trấn áp hắn. Thanh niên một bên nói chuyện, một bên quay người muốn đi. Sư huynh, người quá uất ức. Thôi Nhật Chí thanh âm truyền tới, cực kỳ phẫn nộ mà lại xem thường nhìn xem thanh niên. Sư đệ, ngươi vẫn là quá trẻ. Ngươi nhìn a, chuyện này cùng ta lại không có quan hệ đúng không? Hơn nữa, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chỉ cần đối bản thân tốt, coi như uất ức một chút lại như thế nào? Thanh niên rửng rưng nói ra, một bộ không quan trọng bộ dáng. Diệp Dương mặt tối sầm, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đem tham sống sợ chết nói như thế đại nghĩa lẫm nhiên. Người, ta thực sự là xem thường ngươi. Coi như bị hắn trấn áp lại như thế nào? Không phải còn có sư phó sao? Thôi Nhật Chí cơ hồ là gầm thét lên tiếng. Hắn bị Diệp Dương trấn áp tại Thiên Lý Bộ Lạc. Được Thiên Lý Bộ Lạc đám người bạch nhãn. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không có ăn nói khép nép. Vẫn như cũ kiên cường. Sư đệ, ngươi có hay không nghĩ tới? Liền xem như sư phó cũng có khả năng không phải đối thủ của hắn. Thanh niên có chút bó tay rồi. Tiếp theo hắn nhìn về phía Diệp Dương. Tiền bối, không có ý tứ a. Ta với ngươi bèo nước gặp nhau. Không có bất luận cái gì gặp nhau. Ngươi nhìn, có phải hay không có thể cho ta đi? Ngươi yên tâm. Ta ly khai sau đó liền tuyệt đối sẽ không trở về. Về sau gặp được ngươi cũng biết đi đường vòng. Thực sự là chẳng biết xấu hổ a. Nhanh mồm nhanh miệng Thiên Lý Hâm thật sự là không vừa mắt. Nói một câu, thanh niên không nói gì thêm. Chỉ là một mặt tiếu dung nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười. Nếu như ngươi có thể bước ra cái này tiểu thành nửa bước. Ngươi cứ việc đi, ta sẽ không đối phó ngươi. Bằng không mà nói, vậy liền cùng thôi Nhật Chí ngoan ngoãn lưu ở nơi này a. Đúng rồi, tranh thủ thời gian thông chi các ngươi sư phó sớm ngày tới. Ta đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Nghe vậy, thanh niên tức khắc đại hỉ, lúc này quay người liền muốn rời đi. Đồng thời, hắn càng là muốn tăng lên tu vi. Chỉ là, lúc này hắn mới phát hiện, hắn tu vi cũng đã không biết tại lúc nào bị trấn áp. Lúc này, hắn giống như một cái người bình thường đồng dạng, không có bất kỳ lực lượng nào có thể vận dụng. Lúc này, đừng nói Diệp Dương, liền xem như Thiên Lý Bộ Lạc mới xuất sinh không lâu người, cũng có thể tùy tiện trấn áp hắn. Thanh niên trong lòng phiền muộn, nhưng vẫn là mất mạng hướng về bên ngoài thành chạy như điên. Càng là như thế, hắn càng là muốn thoát đi nơi này. Chỉ là Diệp Dương vốn là không có thả hắn đi ý tứ. Hắn có thể thoát đi nơi này sao? Không có khả năng. Cuối cùng, thanh niên ngay cả thành tường đều bò không đi lên. Càng đừng nói là thoát đi tiểu thành. Đưa tin nhường các ngươi sư phó nhanh tới đây a. Diệp Dương nhìn xem thôi Nhật Chí cùng thanh niên hai người. Nhàn nhạt nói ra. Người chờ. Hai người không có bất luận cái gì chần chờ liền đối khốn thần tôn giả phát ra truyền tấn phù. Dù sao, bọn họ đều không muốn chết, mà bọn họ phải chăng mạng sống, chỉ có thể dựa vào khốn thần tôn giả. Vù, ngay tại hai người phát ra đưa tin không lâu, còn không có nửa canh giờ thời gian, một đạo liền lăng không xuất hiện ở tiểu thành trên không. Xa xa nhìn sang, người đến là một cái nam tử trung niên. Hắn xuất hiện, không hề giống là thanh niên cùng thôi Nhật Chí đồng dạng khí tức cuồn cuộn. Chấn động thương khung, nam tử trung niên cứ như vậy đứng trong hư không, không có khí tức tiêu tán ra, nhưng là không giận mà uy. Rõ ràng nhìn qua, nam tử trung niên bình tĩnh, nhưng hắn trên người lại là tản ra một cỗ bạo ngược. Tàn nhẫn, cho người không tự chủ được tâm sinh sợ hãi, cấp tốc rời xa. Sư phó, khi nhìn thấy cái này nam tử trung niên, thanh niên nam tử cùng thôi Nhật Chí vội vàng kinh hỉ kêu thành tiếng. Nam tử trung niên không phải người khác, danh chấn hủy diệt thế giới khốn thần tôn giả. Khốn thần tôn giả rốt cục xuất hiện. Khốn thần tôn giả ở trên cao nhìn xuống trong thành nhỏ bên trong đám người. Ánh mắt chậm rãi ở đám người trên người lướt qua, mà khi hắn ánh mắt rơi vào Diệp Dương bên hông thời điểm, hắn thân thể cũng không khỏi mãnh liệt chấn động. Khốn thần tác, Diệp Dương thế mà đem hắn khốn thần tác xem như đai lưng thắt ở bên hông. Thật sự là xa xỉ a. Đây quả thực liền là đối hắn khốn thần tôn giả vũ nhục. Khốn thần tôn giả cũng đã xác định Diệp Dương bên hông cái kia kim sắc đai lưng liền là khốn thần tác, cái này khiến hắn nổi giận dị thường. Loại kia ẩn tàng tại hắn thể nội bạo ngược, tàn nhẫn lập tức bạo phát ra, lấy ra khốn thần tác. Khốn thần tôn giả hét to lên, đại thủ mãnh liệt nhô ra, một nắm đã bắt hướng về phía Diệp Dương, muốn đem khốn thần tác cho cướp đoạt trở về. Muốn khốn thần tác, có bản sự liền lấy a. Diệp Dương mỉm cười, đưa tay ở giữa, đã đem khốn thần tác cho từ bên hông hiểu rõ xuống tới. Đồng thời, hắn càng đem khốn thần tác hướng về phía khốn thần tôn giả liền đã đánh qua. Khốn thần tôn giả cười lạnh thành tiếng, nguyên bản chụp vào Diệp Dương đại thủ trong hư không một cái chuyển hướng. Lập tức liền cấp tốc chộp tới khốn thần tác, xem như khốn thần tác đã từng chủ nhân. Hắn thật sâu minh bạch khốn thần tác là một kiện kinh khủng bực nào thần khí. Hắn cũng biết rõ cái này thần khí đối bản thân là trọng yếu cỡ nào. Diệp Dương muốn giết, nhưng trọng yếu nhất vẫn là khốn thần tác. Vù, khốn thần tác giống như thần long đồng dạng, linh hoạt vô cùng, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp kích xạ hướng về phía khốn thần tôn giả. Trong chớp mắt, khốn thần tôn giả đại thủ cũng đã tiếp cận khốn thần tác. Mắt thấy hắn liền muốn đem khốn thần tác bắt vào trong tay. Nhưng ngay lúc này, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm. Cũng chính là lúc này, khốn thần tác một cái thần long bãi vĩ, hướng về phía hắn liền trực tiếp quấn quanh tới. Đối với cái này một màn, khốn thần tôn giả thế nhưng là lại cực kỳ quen thuộc. Thường thường, hắn vận dụng khốn thần tác trói buộc những cường giả khác thời điểm. Khốn thần tác không phải liền là bộ dạng này sao? Khốn thần tôn giả lúc này mới đột nhiên nhớ tới, khốn thần tác đã bị Diệp Dương luyện hóa. Hiện tại, Diệp Dương liền là vận dụng khốn thần tác tại đối phó hắn a. Oanh, nghĩ đến nơi này, khốn thần tôn giả cũng đã kịp phản ứng. Lúc này, hắn nguyên bản chụp vào khốn thần tác đại thủ, mãnh liệt nắm tay, tiếp lấy một quyền liền mãnh liệt đánh tới. Lực lượng phun ra ngoài, giống như cửu thiên ngân hà hạ xuống đồng dạng, trùng trùng điệp điệp oanh sát hướng về phía khốn thần tác. Tiếp theo, ở đám người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, khốn thần tôn giả xoay người một cái, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc đi xa. Khốn thần tôn giả thế mà cứ như vậy chạy trốn. Hắn thực sự là khốn thần tôn giả sao? Hắn không phải hủy diệt thế giới cường đại nhất tồn tại một trong sao? Làm sao mới vừa mới giao thủ liền đã chạy trốn đây? Đám người đều là không dám tin, bị một màn này cho kinh trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Thôi Nhật Chí, trong lòng một mực kiên trì tâm niệm càng là lập tức sụp đổ. Thậm chí ngay cả sư phó đều không phải Diệp Dương đối thủ, mà bản thân còn ngây ngốc coi là sư phó có thể trấn sát Diệp Dương. Cũng chính là bởi vì dạng này tâm niệm, khoảng thời gian này hắn buông xuống không ít ngoan thoại. Bây giờ nghĩ lại, hắn đơn giản liền là lại tự chui đầu vào giỏ a. Khốn thần tôn giả, cứ như vậy đi rồi sao? Ngươi không thử một chút bị khốn thần tác trói buộc tư vị lại đi. Diệp Dương bình tĩnh thanh âm truyền tới, mà khốn thần tác thì là tại hắn thôi động phía dưới. Phá vỡ hư không, dọc theo khốn thần tôn giả đường chạy trốn cấp tốc đuổi theo. Khốn thần tôn giả lại là hừ lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, cũng không quay đầu lại cấp tốc chạy trốn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.